Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 374, Đan Quýt. 3. Góc truyện audio.com. Quào, liều lĩnh vãi. Để viên kẹo rơi tự do thế mà không mất ạ. Hey, did you see that? Abo Mook isn't it. Chấm, này, bạn có trông thấy không? Quá là một pha di chuyển táo bạo nhỉ. Theo một chuỗi thao tác vô cùng mạo hiểm diễn ra trên màn chiếu, Dương Khoa không kìm được hô lớn, hiển nhiên là bản thân lại mới được thêm một fan, thoát tim. Vài giây sau, hoàn hồn trở lại, hắn lập tức vươn người về phía trước lên tiếng chuyện trò, đối tượng không ai khác chính là người vừa kêu ca hắn gây phiền toái trước đó. Yup, lucky for him the ghost transform in time. Like really, really lucky. May mắn cho anh ta con ma biến hóa kịp thời đấy. Kiểu như cực kỳ may mắn ấy. Người khán giả ngồi phía trên Dương Khoa đáp lại, lần này thì bộ dạng có vẻ tự nhiên thoải mái chứ chẳng. Hề khó chịu vì bị làm phiền như ban nãy. Xem ra chỉ cần bắt đúng sóng, thì người dân bản địa vẫn rất chi là vô tư nhiệt tình, hắn nghĩ trong đầu như vậy. True, and honestly, I never thought that people could bring this puzzle game to speedrun contest. What a surprise, đúng, và thật lòng mà nói thì tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện dân tình có thể mang trò chơi giải đố này đến hội thi speedrun đâu. Bất ngờ quá, same here, but this is nothing compared to last year. Remember the U-Hawk, June on last day, bring a chest, like game to Dan Quick that Indian guy is damn crazy. Đây cũng thế, cơ mà thế này chưa là gì so với năm ngoái đâu. Nhớ quả thi thố U-Hawk, vào ngày cuối cùng không? Mang một trò chơi dạng đánh cờ đến hội thi Dan Quick thằng trả người ấn. Đó đúng là điên khùng. Yeah, lên crazy if you ask me. Thuần túy là điên khùng nếu bạn hỏi tôi, mặc dù chẳng hiểu đối phương đang nói về chuyện gì nhưng Dương Khoa vẫn gật đầu phụ họa. Kế đó, hắn thua người lại đánh mắt nhìn sang phía bên cạnh, chỉ thấy đối thủ đáng kính của hắn trong làng chế tác trò chơi nội địa vẫn đang bình thản theo dõi diễn biến cuộc thi thố. Cứ như là pha thao tác liều lĩnh vừa rồi của thí sinh chẳng là gì trong mắt cô vậy. Cũng không biết là Thu Thảo có thực sự thích thú theo dõi speedrun cut the rope như những gì vừa tuyên bố trước đó không nữa. Hiếu kỳ, Dương Khoa nhỏ giọng thắc mắc, này, chị đang suy nghĩ chuyện gì à, không? Sao thế, thấy chị im ắng quá nên tôi hỏi thôi. Pha biểu diễn vừa rồi đặc sắc quá mà không thấy chị có phản ứng gì, tưởng là chị không để ý đến. Có để ý chứ, chỉ là tôi thấy phương án qua màn của thí sinh trên kia vừa nguy hiểm vừa không được tối ưu về mặt thời gian. Việc gì phải dùng cái mốt, thổi hơi bên phải mấy con ma để chỉnh dây treo. Khéo tay lựa thời điểm cắt dây sao cho viên kẹo với cái đèn chênh nhau một đoạn rồi cắt nốt dây còn lại thả vào bong bóng do hai con ma ấy biến thành là xong luôn rồi. Vừa nhanh vừa an toàn, Thu Thảo liến thoáng giải thích một tràng khiến cho Dương Khoa yên tâm trở lại. Thì ra đối phương chỉ là đang chăm chú theo dõi thi thố mà thôi, chứ không phải cảm thấy trò chơi nhàm chán hay gì mà không lên tiếng, lại nói, phương án qua màn Thu Thảo vừa đưa ra nghe rất chi là hay ho. Ngay đến cả cha đẻ của trò chơi là hắn đây cũng bị thuyết phục chỉ sau một vài giây cân nhắc đường đi nước bước. Xem ra đối phương biết khá nhiều về nội dung của cắt đờ rốt. Đấy chứ không đùa đâu, có khi người ta còn tự tay chơi trò chơi ấy một mạch từ đầu đến cuối rồi cũng chưa biết chừng. Nếu thế thì có lẽ lời tuyên bố hứng thú với cắt đờ rốt của Thu Thảo đại khái là thật đi, thật không biết có nên cảm thấy vinh hạnh hay không nữa. Me got that was so smooth, and coming up is stage 16. 25, which is the last state of this game, the grand finale we are waiting for is here, let's see if our contestant can complete the state in one time. Chúa ơi, pha vừa rồi nuột quá, và tiếp theo là màn chơi 16, 25, màn chơi cuối cùng của cả tựa game. Kết thúc hoành tráng mà chúng ta đang mong chờ đây rồi. Để xem thí sinh của chúng ta có hoàn thành màn chơi chỉ trong một lần duy nhất không nhé. Ở phía trên, người dẫn chương trình bắt đầu cất cao giọng nói nhằm khuấy động bầu không khí trong gian phòng. Dựa trên ý tứ người này vừa nêu thì hành trình speedrun của thí sinh sắp sửa đi đến hồi kết đến nơi rồi. Thế là không ai bảo ai, toàn bộ đám khán giả ngồi phía dưới bao quát Dương Khoa ngồi. Thẳng lưng nhìn chằm chằm vào tấm phông màn chiếu, như thể chờ đợi giây phút kỳ tích sinh ra. Look like this won't be easy for our contestant. Có vẻ như thí sinh của chúng ta gặp khó rồi. Ngay khi trông thấy thiết kế chướng ngại tổng thể của màn chơi cuối cùng, người dẫn chương trình đã đổi sang giọng lo âu. Quả thực màn chơi cuối cùng của Cut the Rope có độ phức tạp tương đối cao, với sự góp mặt của nhiều vật dụng như bong bóng, mũ ảo thuật, van hơi, đèn ngủ và cả đệm nhún đong đưa qua lại nữa. Ngoài ra các món vật dụng của màn chơi này còn được đặt rải rác khắp mọi nơi, khiến cho việc tìm ra mối liên kết giữa chúng không phải là chuyện dễ dàng. Chill out guys, this state isn't HSO, well at least it isn't if we don't go for 30 star. Bình tĩnh nào các mày, màn chơi này không khó tí nào đâu, ít nhất thì không khó nếu chúng, ta không định gom đủ 3 sao. Giữa lúc khán giả còn chưa kịp hoang mang thì thí sinh ngồi cạnh người dẫn chương trình đã nhanh chóng lên tiếng trấn an. Như để minh họa, người này lập tức vặn ngay van hơi đẩy viên kẹo lên cao mà không cần suy nghĩ. Kế tiếp, sợi dây bên phía góc trái màn hình bị cắt đứt khiến chiếc đèn treo lơ lửng rơi vào chiếc mũ ảo thuật rồi bắn tới phía trên đầu con thú đánh thức nó dậy. Vừa vặn lúc này chiếc đệm nhún lướt tới phía dưới viên kẹo đẩy nó vào bong bóng, chờ cho chiếc đệm nhún đi hết đường quay trở lại người thí sinh mới đánh vỡ bong bóng để lợi dụng đệm nhún đưa nó tới chiếc mũ ảo thuật phía góc trái màn hình. Từ chiếc mũ ảo thuật còn lại, viên kẹo bắn vọt ra thẳng tiến đến miệng con thú ham ăn. Thở vào một hơi nhẹ nhõm, người thí sinh có chút khó nhọc buông máy tính bảng xuống rồi. Trầm giọng tuyên bố, "Done, the run is finished guys." Xong, cuộc chơi kết thúc rồi đấy các mày. Holy cow, fast as lightning, thánh bò, nhanh như chớp vậy. Good job man, làm tốt lắm anh bạn. Great performance as always. Màn trình diễn tuyệt vời, như mọi khi vậy. Chỉ chờ có thế, gian phòng lập tức rộ lên những tràng pháo tay sen lẫn tung hô. Cả Dương Khoa lẫn Thu Thảo cũng ra sức vỗ tay tán thưởng người thí sinh ngoại quốc. Không bàn đến nội dung của hành trình speedrun rốt cuộc là hay hay giờ, chỉ riêng nỗ lực của người trong cuộc thôi đã xứng đáng nhận được sự khen ngợi rồi. Cần biết rằng hành trình speedrun Cut the Rope ngày hôm nay sử dụng phiên bản cập nhật gần nhất, tức là trò chơi tổng cộng có 16 phần chơi tất cả. Mỗi phần chơi lại có tới 25 màn chơi khác nhau, vị chi là 400 màn chơi cần phải vượt qua nếu muốn đi một mạch từ đầu. Đến cuối, nghe đã thấy quá ư là khủng khiếp, người bình thường không mất mấy ngày chắc không tài nào hoàn thành xong nổi. Ấy vậy mà thí sinh ngồi trước mặt bọn họ đây chỉ bỏ ra vỏn vẹn 2 tiếng 15 phút đồng hồ để hoàn thành thử thách speedrun. Hay nói cách khác, thời lượng vượt qua mỗi màn chơi chỉ nằm trong khoảng 20 giây. Một thành tích cực kỳ ấn tượng, không có sự kiên trì khổ luyện chắc chắn không một ai có thể đạt tới. Congratulations Pampier Pom, that was an awesome speedrun. Or should I say, congratulations Bape, been waiting several hours that to set that you know. Ha ha ha, anyway the record is 2 hours 15 minutes 11 seconds. Well, I guess this is a new record, since no one ever play this game before it done quick. Chúc mừng Pampier Pom, đó quả thực là một hành trình speedrun tuyệt vời. Hay đúng hơn thì tôi nên nói là chúc mừng Bape. Anh biết không, tôi phải đợi mấy tiếng đồng hồ chỉ để nói thế thôi đấy. Ha ha ha, mà tôi thành tích ghi nhận được là 2 tiếng 15 phút 11 giây. Chập theo tôi thì đây hẳn là kỷ lục mới, nếu xét đến chuyện chưa ai từng chơi trò chơi này bao giờ tại Dunquick. Khiếp, bắn tiếng Anh nhanh như cảnh sát giao thông bắn tốc độ vậy. Đến đây thì Dương Khoa triệt để đầu hàng, vốn tiếng Anh của hắn còn chưa đạt đến trình độ nghe người bản địa nói phát hiểu luôn. Thế là hắn quay sang Thu Thảo lên tiếng hỏi, chị có nghe thấy dẫn chương trình người ta nói gì không? Đại khái là chúc mừng anh chàng có tên, Bape. Sau đó thống kê thành tích, 2 tiếng 15 phút mấy giây gì đó, kỷ lục mới. Hẳn là Bape cơ đấy, cơ mà nghe số liệu thôi đã thấy nể rồi, trò chơi nhiều màn chơi vậy mà loanh quanh 2 tiếng đã hoàn thành hết. Đáng sơ, gật đầu, tôi cũng khá là, bất ngờ đấy, cứ tưởng nhanh nhất cũng phải 3 tiếng cơ. Có điều cuộc thi speedrun của người này không được hoàn hảo cho lắm, phần chơi, hộp DJ. Mắc lỗi quá nhiều, giá như không phải chơi lại mấy màn chơi đó thì thành tích đã có thể cao hơn. Sau khi nhận xét mấy câu, Thu Thảo lấy điện thoại từ trong túi ra nhìn đồng hồ rồi nói tiếp, bây giờ mới có 4 giờ chiều. Theo như thông lệ thì sau khi mỗi cuộc thi speedrun kết thúc mọi người sẽ có nửa tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi đi đây đi đó, cũng là để thí sinh tiếp theo có thời gian chuẩn bị. Bây giờ bạn muốn ngồi đây đợi, xô diễn, kế tiếp hay là đi đâu? Nửa tiếng, lâu quá, hay là ta đi gian khác xem thế nào đi. Xem xong chắc cũng đến giờ ăn tối là vừa, tốt nhất là tạt qua ghé thăm cái chỗ mà trưởng phòng công ty chị đang thi thô ấy. Giờ lại đổi sang xem speedrun trò chơi bên tôi à? Chấm, Thu Thảo hơi nhớn mày vì bất ngờ, sao không đi xem các gian hàng khác? Tại đây có nhiều trò chơi hay lắm mà, thôi, mấy trò đó tôi không thích cho lắm, Dương Khoa tùy tiện đáp bừa. Không thể nói là những trò chơi khác hắn không có bất kỳ ấn tượng gì được, làm kẻ xuyên Việt nó khổ thế đấy. Chà, vậy, cũng được, cơ mà bạn đã chơi trò chơi đó, của chúng tôi chưa thế? Chưa, bất quá tôi nghĩ một trò chơi hành động như, dòng cắt thời gian. Của chị thì không cần phải chơi cũng có thể theo dõi người khác chơi được mà. Kiểu xem chặt chém thôi cũng đã mắt rồi, ý cũng đúng. Vấn định xong xuôi, hai người đứng dậy lách người rời khỏi gian phòng rồi lộn ngược trở về chỗ cũ. Trên đường đi Thu Thảo thuận miệng hỏi chuyện, bạn này, tôi có nghe dân tình đồn đại rằng hiện tại công ty bạn đang làm trò chơi mới. Liệu tin đồn ấy có? Phải thật không? Là thật, cước bộ của Dương Khoa chợt chậm lại khi nghe thấy Thu Thảo đả động đến vấn đề chế tác trò chơi, bất quá hắn vẫn tỏ vẻ thản nhiên thừa nhận. Đã diễn phải diễn cho tròn vai, hỏa mù ném ra rồi không thể phủ nhận được. Phục vụ cho tranh tài Gamexpo năm nay? Không, sao thế, năm nay công việc có hơi cấp tập khiến cho sản phẩm tới giờ vẫn chưa được hoàn thiện, thành ra bọn tôi chỉ định mang trò chơi đến Gamexpo triển lãm, nhá hàng. Thôi, chị thì sao, Gamexpo năm nay lại nổ .bom tấn, tiếp chứ, lấy đâu ra .bom tấn, nhiều thế hả bạn, năm nay công ty tôi còn chẳng có sản phẩm mới nào để mang đến Gamexpo nữa ấy chứ, còn bết bát hơn cả công ty bạn. Chị cứ quá lời, nói ghê ta bết bát hơn Ninja Studio dân tình người ta lại cười cho. Xác thực nhưng điều đó chỉ đúng với hiện tại thôi. Tương, lai thì ai mà biết được. Trong lòng thầm nhủ, ngoài mặt Thu Thảo chợt nở một nụ cười đầy ẩn ý, với lại hiện giờ tôi cũng không muốn nhắm tới Gamexpo nữa, cách cục của nó quá nhỏ rồi. Ồ thế, chị đã có mục tiêu nào to lớn hơn rồi à, đúng vậy. Là gì thế, bí mật, Dương Khoa, đê, được rồi, thôi không bàn chuyện công việc nữa. Dừng chân trước gian phòng đang tổ chức thi thố speedrun, dòng cắt thời gian, Thu Thảo đánh tiếng mời mọc thêm đôi câu trước khi tiến vào bên trong, hội thi đăng quýt năm nay tổ chức đến hết chủ nhật tuần này, tức là còn khoảng tầm 3 ngày nữa mới kết thúc. Vừa vặn sang tuần tôi mới theo đoàn đội về nước cho nên nếu không có gì thay đổi thì bất cứ khi nào rảnh rỗi tôi sẽ có mặt ở đây. Nếu muốn thì bạn có thể tham gia cùng tôi cho. Bạn biết đấy, đỡ buồn, nếu chị không phiền thì không thành vấn đề, Dương Khoa gật đầu đồng ý tuyệt. Nào ta vào, chập sao đông thế này, thôi thì ta đứng tạm đây luôn bạn nhé, chơi đến đoạn kia chắc là cũng sắp kết thúc rồi. Cách chương.